trẻ và vụng về, chương 55, hãy mặc thật đẹp khi yêu anh. Góc truyện audio.com, không quan trọng là thời gian hay điều kiện có cho phép hay không, không quan trọng là đã bao lâu rồi bạn vẫn cứ phải đẹp trong mắt người yêu mình. Đó không phải là bởi vì đẹp thì họ mới yêu bạn, mà là bởi vì bạn yêu người ấy, nên bạn đẹp. Cho dù bạn không làm gì, hãy mặc đẹp và hẹn hò với người yêu của bạn. Có lẽ rất nhiều người trong số các bạn hiền có một chuyện tình yêu đẹp. Các bạn đã đi qua những ngày mất cả tiếng để chọn đồ trang điểm, chọn địa điểm đi chơi, đưa đón. Mỗi lần gặp nhau, các bạn dần trở nên bồ nhích một chút, ăn vận thoải mái, có khi cả ngày chỉ ở nhà với nhau không làm gì, thật lười biếng. Đối với rất nhiều người, đó là một loại hạnh phúc. Thứ hạnh phúc khi có thể là chính mình ở bên cạnh người yêu, tăng cân, nói chuyện tình yêu, bình yên. Nhưng các bạn có còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy hoặc cô ấy, rất quyến rũ và xinh đẹp trong buổi hẹn đầu không? Các bạn có còn nhớ cảm giác khi nhìn thấy chị ấy mặc váy lần đầu tiên, trang điểm vì bạn lần đầu tiên không? Các bạn có còn nhớ cảm giác hồ hởi vui mừng và cảm thấy thật tự hào khi nghĩ, à, cái con người rất quyến rũ này, là của mình? Không, đúng là khi đã yêu nhau thật lòng, cho dù người đó có thế nào, bạn hiền vẫn thấy họ thật đáng yêu. Vẻ ngoài chẳng quan trọng nữa. Dù thế, có một câu nói thế này, các quý cô, xin đừng bao giờ ngừng hò hẹn với chồng của bạn. Và các quý ông, xin đừng bao giờ ngừng tán tỉnh vợ của bạn. Hãy cố gắng xuất hiện đẹp trong mắt người ấy, kể cả bạn hiền có không thể đi ăn, đi chơi chỗ xa hoa. Hãy thật đẹp đủ để người đó nhận thấy bạn đẹp vì họ, để thấy lúc nào cũng như thuở ban đầu mới yêu. Hãy giữ lấy những cảm giác đó. Đừng cho phép mình trở nên biếng nhác vì đã có được ai đó. Trân trọng mình cũng là trân trọng người ta. Cách chương.